Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Thần Ký tập thứ 76. Lý Viên và Lý Yên Yên có thể là huynh muội cùng cha khác mẹ, trai tài gái sắc, lại thêm Lý Viên là kẻ có lòng lang dạ sói, muốn mượn Lý Yên Yên để lập lại kế của Lã Bất Vi, đem Lý Yên Yên gả cho Xuân Thân Quân rồi lại gả cho con ma hồ đồ Hiếu Liệt Dương. Khi Hiếu Liệt Dương gặp Lý Yên Yên thì sẽ mê tiếp, nên kế hoạch Lý Viên đã thành công. Nếu chẳng phải Hạng Thiếu Long từ Triệu Mục mà biết được mối quan hệ giữa Lý Viên, Lý Yên Yên, Xuân Thân Quân và Hiếu Liệt Vương, lại hiểu rõ được tính cách bất chấp thủ đoạn của Lý Viên, mà không thể nhìn hành động của hai người này để đoán ra được nhiều điều như vậy. Nếu Lý Viên biết được điều này, thì y sẽ không chấp nhận để cho Hạng Thiếu Long có cơ hội nhìn lén hai người. Nghĩ tới đây, hơi thở trở nên gấp gáp. Lý Viên dắt tay Lý Yên Yên ngồi xuống, dịu dàng nói: Tấu Nhi đang thiêu thùa ở Đông Sương, hiếm khi nào có được cơ hội này, hãy cho đại ca nói với Yên Yên mấy lời được chăng? Nói đến đây, Hạng Thiếu Long biết Lý Viên xem ra như vô tình gặp được Lý Yên Yên, nhưng thật ra đây là sự sắp xếp cố ý để cho mình được những lời đối thoại bất lợi cho Xuân Thân Quân, để từ đó dễ dàng biến mình trở thành một công cụ để hành thích Xuân Thân Quân thay cho y. Bởi vì Lý Viên đã sớm biết được Lý Yên Yên sau buổi cơm trưa sẽ đến xem mẫu thiêu của Quách Tú Nhi, vì mẫu thiêu đó vẫn chưa hoàn thành, nên nàng chỉ đành đến đây, cũng có thể thấy mối quan hệ giữa nàng và Quách Tú Nhi rất tốt. Lý Yên Yên thở dài nói. Nói đi. Lý Viên lúng túng trước mặt muội tử của mình, ho khan một tiếng, nói. Mẹ con Điện Dương Phi đến xin chúng ta xuất binh giúp họ phục quốc, ta muốn bàn bạc với Yên Yên chút. Lý Yên Yên lạnh lùng nói. Đại ca phải chăng đã ưa thích Điện Vương Phi? Lý Viên vì có Vạn Thủy Quan đang nghe lén nên lập tức lúng túng lắm, nói với vẻ không vui. Yên Yên sao lại nghĩ đại ca như vậy? Ta chỉ nghĩ cho đại sở mà thôi. Tiên Dương vừa mới qua đời, nếu chúng ta làm ngơ trước lời yêu cầu của Điện Dương Phi, nói không chừng sẽ khiến cho các nước chư hầu cố ý xa rời. Nếu bọn họ quay sang người Tần, thì nước sở nguy lắm. Hạng Thiếu Long trong lòng cười thầm, Lý Viên nói năng lưu loát như vậy quả là đã nghĩ nhiều cho mình lắm. Lý Yên Yên im lặng hồi lâu, lát sau mới cười nhạt. Chuyện này không phải chỉ có đại ca và muội quyết định là được, còn phải hỏi ý kiến của các tướng, quân đại thần, nếu không sẽ gây nên tranh cãi. Đại ca đã đưa ra ý kiến này với Xuân Thân Quân chưa? Sau khi Hiếu Liệt Vương chết đi, Xuân Thân Quân lập tức trở thành nhân vật quan trọng nhất trong triều đình nước Sở. Cũng vì lý do này, Trang phu nhân mới không ngại đường xa mà quay về Thọ Xuân để nhờ Xuân Thân Quân ra tay giúp đỡ. Nào ngờ Xuân Thân Quân lại có ý muốn trừ khử mẹ con bọn họ. Lý Viên trong lòng đã có tính toán, bình thản nói. Đương nhiên đã nói, nhưng Xuân Thân Quân vẫn cứ độc đoán quyết định dùng lý lệnh để bình định các chư hầu, lại bảo Điện Dương Phi có thể giữ lại, còn những người khác thì phải trừ khử. Châu ôi, lý lệnh nếu được thế thì có chịu nghe lệnh vua chăng, cho nên đại ca mới bắt đắc dĩ mà có lời cùng Thái Hậu. Lần đầu tiên y gọi Lý Yên Yên là Thái Hậu. Hạng Thiếu Long lúc này đang ngưng thần nhìn lén, cũng thầm kêu lợi hại, lời nào bất luận là thật giả, nhưng Lý Viên nói ra trước mặt của Thái Hậu, giả cũng có thể trở thành thật, nếu gã là Vạn Thủy Quan thì chắc sẽ tin mà không hề nghi ngờ, dù sao cũng chết, vậy thì trước khi chết hãy liều mạng với Xuân Thân Quân cho xong. Lý Yên Yên trầm ngâm một lát từ tốn nói. Ta sai đại ca mời mẹ con Điện Vương Phi vào cung ở vài ngày, đã thế nào rồi? Nếu bọn họ đến đây thì sẽ không ai làm tổn thương bọn họ. Chào ôi, cô nhi quả phụ thật khiến chồng người ta thương xót. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm động lắm, còn Lý Viên thì giải thích mẹ con Trang phu nhân vì sao từ chối. Nghĩ bụng thì ra Lý Yên Yên này, lòng dạ cũng tốt lắm, xem ra mọi hành vi của nàng đều là bọn người cùng tộc do Lý Viên đứng đầu ép buộc mà thôi. Chả trách nào nàng không vui như vậy, bất đồ cảm thấy tội nghiệp. Chỉ nghe Lý Yên Yên dịu dàng nói, đại ca hãy lập tức đi gặp ngày Điện Vương Phi cho ta, dù thế nào đi nữa cũng phải mời mẹ con bà ta và người tùy tùng vào trong cung, dù cho chúng ta không thể xuất binh giúp họ phục quốc, cũng không thể để cho bọn họ bị kẻ khác hại chết. Trang Kiều là bậc công thần đối với đại sở, đối với kẻ hậu nhân của bậc trung lương, dù sao cũng phải có lòng tiếc thương. Lý Viên biết đã thực hiện xong kế này, đứng dậy thấy Lý Yên Yên vẫn không có ý đứng dậy, ngạc nhiên nói, Yên Yên không phải có ý gặp Tú Nhi sao? Lý Yên Yên bình thản nói, ta muốn ngồi đây tĩnh lặng một mình, đừng để bất cứ ai vào quấy rối ai già. Lý Viên nén không được quay đầu nhìn về phía bức bình phong, Hạng Thiếu Long Quảng Hồng trút đầu lại. Lý Yên Yên nói với vẻ không vui, đại ca còn do dự điều gì nữa? Rồi có tiếng mở cửa, có thể thấy Lý Viên lo lắng đến mức nào. Hạng Thiếu Long cũng kêu khổ, giả sử mỹ nhân này vẫn ngồi một canh giờ thì gã sẽ buồn chết đi được. Tiếng của Lý Yên Yên vang lên, dù ngươi là ai, hãy lập tức bước ra đây cho ai già. Hạng Thiếu Long vừa nghe đã lập tức mồ hôi chảy ròng ròng, nếu bị Lý Yên Yên chặt đầu như vậy quá thực là rất oan uổng. Hạng Thiếu Long hiên ngang bước ra quỳ xuống trầm giọng nói, à bày tôi mất nước dạng thị quan tội đáng muôn thác, mong Thái Hậu ban tội. Lý Yên Yên lạnh lùng nhìn gã bình thản nói, ngẩng đầu lên. Hạng Thiếu Long trong lòng thầm mừng, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt nàng, ra vẻ chẳng coi cái chết ra gì. Lý Yên Yên quắc mắt lên, nghiêm mặt nói, giờ đây ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời một câu. Nếu có do dự, ta lập tức gọi người vào, đem người đi chém đầu ngay. Đừng tưởng ta là bậc nữ lưu, ai già từ nhỏ đã học tập xà kỳ kiếm thuật. Dù có mấy kẻ như người cũng đừng hòng đến gần ta được. Hạng Thiếu Long nghĩ thầm, chả trách nào nàng lại to gan thế, thở dài nói, hay Thái Hậu hãy đem thần chém đầu cho xong, nếu hỏi đến chuyện Thái Quốc Cửu Gia thì hạ thần chẳng nói ra. Lý Yên Yên nói với vẻ không vui, giờ đây đại sở ta, rốt cuộc là ai làm chủ? Hạng Thiếu Long biết cũng không thể làm căng, buông bã nói, dạng thị quan này tuy đã là hạng mất nước, lần này quay về Thọ Xuân đã không nghĩ sẽ còn sống, chỉ mong sao có thể chết vì nước, thì trong lòng đã thỏa mãn lắm. Lý Yên Yên giận dữ nói, người muốn chết à? Ta sẽ khiến cho người sống không được mà chết cũng không xong, lại sẽ bàn cho người tội muốn hành thích ai già, khiến cho người phải liên lụy đến thần tộc. Hạng Thiếu Long cười ha ha nói, nói cho cùng chính là muốn diệt nhà họ Trang ta, hay lắm, dạng thị quan này xin chấp nhận. Gã không hề cố ý chống cự với nàng, nhưng tình thế trước mắt rất phức tạp, quan hệ của Lý Viên và Lý Yên Yên càng khiến cho người ta mù mờ hơn. Nếu ngoan ngoãn khuất phục bán đứng Lý Viên, nhất định sẽ làm cho nàng khinh bỉ, vậy hãy cứ dò xét mức độ thông cảm của nàng đối với Trang gia rồi sẽ tính tiếp. Lý Yên Yên trừng mắt nhìn gã, rõ ràng nàng không thể quyết định được trước nam tử tuấn tú hiên ngang đầy khí khái anh hùng, không sợ chết này. Hạng Thiếu Long thấy đã đến lúc phải thu binh, dập đầu dưới đất ba cái rồi tỏ rõ nói, đây là pháp tạ tình của Thái Hậu đối với Trang gia ta lúc nãy, giờ đây Thái Hậu nếu đổi ý, tiểu thần vẫn cứ cảm kích, chỉ mong có thể dùng cái chết để làm Thái Hậu nguôi giận, mong Thái Hậu nương tay, bỏ qua cho hậu nhân của Trang Kiều. Nói rồi đứng dậy, rồi lại quỳ xuống, rút kiếm định đâm vào cổ. Lý Yên Yên quát lên, hãy khoan! Hạng Thiếu Long đương nhiên không tự sát, nếu Lý Yên Yên không ngăn lại, gã chỉ đành tung cửa sổ phía sau, rồi vắt chân lên cổ chạy về Trang phủ, sau đó tìm cách tiếp. Lúc này thầm kêu quá nguy, cười gượng nói, Thái Hậu còn có điều gì căn dặn? Lý Yên Yên thở dài nói, hãy đút kiếm vào vỏ trước, tới đây ngồi phía trước mặt ta. Hạng Thiếu Long không nói một lời đút kiếm vào vỏ, bước tới phía trước, cách nàng còn khoảng 10 bước, ngồi xuống, thần thái vẫn tĩnh như không. Trong thời đại này rất trọng anh hùng, Hạng Thiếu Long cũng chẳng phải anh hùng gì, nhưng vì gã đến từ thế kỷ 21, khi mà con người đã đối xử bình đẳng với nhau, lần này tùy đến xứ người thì phải theo tập tục của xứ người. Nhưng gã đã lộ ra khí phách, không sợ trời, không sợ đất. Điều ấy khiến cho gã trở nên khác với người ta. Lý Yên Yên nhìn kỹ gã một hồi buồn bã chép miệng. Đại ca phải chăng đã từng sai người đi hành thích Xuân Thần Quân? Lần này đến lượt Hàng Thiếu Long giật mình, không ngờ Lý Yên Yên lại cao minh như thế, bởi Lý Viên căn dặn gã nấp sâu bức bình phong để nghe lén, lại cố ý nói xấu Xuân Thần Quân, từ đó có thể suy đoán ra điều này. Cố ý trầm ngâm, nói: Thái quá cụ già có lẽ có ý này, nhưng vẫn chưa chính thức nói với tiểu thần. Lý Yên Yên giọng lạnh lùng: Giết Xuân Thần Quân, ngươi nghĩ rằng người họ Trang các ngươi có thể sống được sao? Hàng Thiếu Long không hiểu rốt cuộc nàng đứng về phía Lý Viên hay Xuân Thần Quân, nói: Đương nhiên tiểu thần sẽ trở thành một con dê thế tội mà thôi. Lý Yên Yên sững người ngạc nhiên nói: Để thế tội, lời nói thật kỳ lạ nhưng nghe rất chính xác. Hàng Thiếu Long lúc này đã rất hiểu rõ lòng dạ của người trong cung đình. Lý Yên Yên cũng giống như Chu Cơ, vì sống trong cô đơn buồn bã cho nên đột nhiên gặp một người như mình thế này thì sẽ nhân tiện giải khuây chốc lát. Một ý nghĩ thoáng qua, nói: Đó còn gọi là chó đen được ăn chó trắng gặp nạn, phải chăng càng chính xác hơn? Lý Yên Yên nhất thời vẫn chưa hiểu, ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười khúc khích, nhưng lại biết mình đã mất vẻ nghiêm túc, nên nghiêm mặt lại, nhưng ngữ khí đã ôn hòa hơn, bình thản nói: Con người của ngươi không phải hữu dũng vô mưu như bề ngoài, chỉ biết động kiếm thôi. Ngươi hãy đi đi. Nói cho cùng, tất cả cũng đều không liên quan đến ngươi, ta chỉ là giận ngươi dám lớn gan nhìn lén ai già. Hàng Thiếu Long không dám lộ vẻ thích thú, khấn đầu tạ ơn rồi đứng dậy, nói: Mong Thái Hậu hãy chỉ ra một con đường sống để rời khỏi đây. Lý Yên Yên nói: Sau khi ta rời khỏi đây, ngươi hãy ra khỏi đây bằng cửa hồng. Nếu ngươi không muốn đầu rơi xuống đất, thì tốt nhất đừng cho Thái Quốc Cụ Gia biết cuộc nói chuyện giữa ta và ngươi. Nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi. Hàng Thiếu Long xem lời nói của nàng là cơn gió thoảng qua, tùy tiện trả lời một tiếng rồi lui ra trung đình. Lý Yên Yên nói với vẻ không vui: Đứng lại, người rốt cuộc có nghe lời của ta không? Hàng Thiếu Long thản nhiên nói: Tiểu nhân không coi trọng cái đầu của mình lắm, cho nên không để ý lời của Thái Hậu, nhưng nếu Thái Hậu nói như thế tiểu nhân sẽ không vui, thì dù có ngũ mã phanh thây thì hạ thần cũng liều chết mà nghe theo. Lý Yên Yên trợn mắt nhưng nghe đến câu cuối thì cũng dáng vẻ trở lại hiền hòa, thở dài nói: Người nếu không phải là hạng đại gian đại ác thì là người chân thành chính trực, nước điện có một chân tài như người thì đã có hy vọng phục quốc. Hãy đi đi, sau này ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Hàng Thiếu Long ngạc nhiên nói: Thái hậu vừa rồi chẳng phải bảo Quốc Thái Cửu Gia lệnh cho chúng tôi vào cung hay sao? Lý Yên Yên không còn khách sáo nữa nói: Ngươi tưởng dễ dàng được gặp ta hay sao? Cút mầu! Hàng Thiếu Long cười khổ não. Nếu Thái hậu quả thật bảo tiểu nhân cút đi thì tiểu nhân tình nguyện để cho Thái hậu giết. Thái hậu đã từng nghe qua kẻ sĩ thà bị giết chứ không chịu nhục chưa? Lý Yên Yên rõ ràng chưa nghe qua, chỉ cảm thấy người này nói năng lưu loát, rất thu hút. Quả thật ngày thường rất hiếm thấy, nhưng tuyệt không thể tiếp xúc nhiều với y, giận lắm quay người đi thẳng ra cửa lớn. Hạng Thiếu Long thừa cơ đến đình viện, nhanh chân bước đến hậu viên. Khi trong lòng chứa đầy hình ảnh của Lý Yên Yên, đẩy cửa bước ra, một làn hương thoang thoảng bay đến, một bóng người lao về hướng gã. Trong lúc hoảng hốt, Hạng Thiếu Long chỉ biết đối phương là một nữ tử, nào dám để đối phương ngã vào trong lòng, đưa tay chặn vai của đối phương lại. Thiếu nữ ấy kêu hoảng một tiếng, đưa tay chặn ngực gã mượn lực lùi ra sau. Hạng Thiếu Long và thiếu nữ ấy chạm mặt nhau, gã giật thoát người, nàng chính là Quách Tú Nhi. Một ả nữ tỳ đi theo Quách Tú Nhi giận dữ tiến lên, bị Quách Tú Nhi kéo lại quá. Không được vô lễ, vì này là Vạn Thụy Quan, tướng quân, là bằng hữu của Thái Quốc Cửu Gia. rồi nhìn Hàng Thiếu Long để ẩn ý thi lễ nói: "Tiên sinh xin hãy tha thứ cho thiếp thân đi đường không cẩn thận." Thiếu Long lờ mờ cảm thấy Quách Tú Nhi đã nhìn ra thân phận của mình, nhưng lại không biết sơ hở chỗ nào, cảm thấy lo lắm, nhưng trong lòng cũng vui mừng trả lễ mà rằng: "À, chỉ mong thái quốc cửu phu nhân thứ tội cho mạo phạm của đại hạ mới phải." Quách Tú Nhi quay ra quát bốn ả nữ tỳ: "Còn không đi xem thử thái hậu đã đi chưa cho ta." Bốn ả nô tỳ thấy việc phu nhân thường ngày luôn ôn hòa, nay lại dữ dằn như thế, không biết cớ gì, vội vàng nhận lệnh. Quách Tú Nhi dịu dàng nói: "Tướng quân đã đi chưa, hay để thiếp thân tiện tướng quân một đoạn?" Rồi dẫn đường đi trước, đến cửa sau, nói với hai tên môn vệ: "Hãy gọi cho ta một chiếc xe ngựa cho vạn tướng quân." Một trong hai tên nhận lệnh, bỏ đi. Quách Tú Nhi tìm cớ xài tên môn vệ còn lại, khi chỉ còn lại hai người, hạ giọng nói: "Hàn Thiếu Long, thiếp nhớ chàng đến khổ, chàng cớ gì lại đến đây, phải chăng là muốn đối phó với phu quân của Tú Nhi?" Hàn Thiếu Long lúc này mới biết nàng quả nhiên đã biết mình ngụy trang, chép miệng nói: "Nàng làm sao biết được ta là Hàn Thiếu Long?" Quách Tú Nhi hạ giọng: "Lúc nãy, khi thiếp đưa tay lên chằng ngực chàng, đã thấy mặt ngọc hình phượng. Thiếp từ nhỏ đã cầm nó trong tay cho nên nhận ra. Tú Nhi rất vui mừng, chàng quả thật vẫn cứ đeo mặt ngọc ấy." Hàn Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ ra. Quách Tú Nhi buồn bã nói: "Thiếu Long, có thể buông tha cho phu quân của Tú Nhi không?" Hàn Thiếu Long trong lòng cảm động lắm. Quách Tú Nhi nếu muốn gã chết thì chỉ cần kêu lên một tiếng gã sẽ xong đời, nhưng nàng dù cho đón được gã đến đây để giết Lý Viên nhưng vẫn không chịu làm như thế, chỉ cầu xin mình có thể thấy nàng không có ý bán đứng mình, nén không được nói: "Y có yêu thương nàng không?" Quách Tú Nhi gật đầu rồi lại chép miệng: "Điều đó có ích gì, y có quá nhiều nữ nhân." Hàn Thiếu Long đương nhiên biết Lý Viên rất phong lưu, nói đầy chân thành: "Tu Nhi hãy yên tâm, lần này ta đến đây không phải là vì y." Có tiếng xe ngựa từ xa, Quách Tu Nhi mới buồn bã quay về. Khi xe ngựa đến cửa cung thì có hai kỵ sĩ phóng ngựa tới. Hạng Thiếu Long nhận ra một trong hai chính là Đông Lư Tử. Người này đã từng xuất hiện trong cuộc tỷ võ ở Hàm Đan, là một trong hai đại cao thủ dưới tay Lý Viên. Đông Lư Tử cung kính chào hỏi nói: "À, thái quốc cửu gia đang chờ vãn gia, bảo tiểu nhân đến đây dẫn đường." Còn người kia bảo tên đánh xe ngựa đổi hướng. Hạng Thiếu Long cười nói: "Cần gì dẫn đường, chẳng phải xe ngựa đang đi về hướng đó sao? Vị tráng sĩ này xin hỏi cao danh quý tánh." Đồng Lư Tử hơi ngại ngùng, ở Thọ Xuân bọn chúng đã quen tác phong ngang ngược, ho khan một tiếng báo tên cho gã. Lúc ấy tiếng vó ngựa vang lên, một nhóm kỵ sĩ có khoảng hơn 20 người chạy tới. Dẫn đầu là một kẻ khoảng 20, người mặc võ phục quý tộc, mặt mũi thô kệch, dáng người vạm vỡ, vừa nhìn đã biết là hạng võ dũng hơn người. Hai mắt chầm chầm nhìn Đông Lư Tử, trong mắt hiện ra tia lạnh lẽo, dáng vẻ rất hớn hở. Đông Lư Tử thấy thanh niên ấy thì lạnh lùng hừ một tiếng, hà giọng nói với Hàn Thiếu Long: "Dạng gia, đó chính là con thứ bảy của Xuân Thân Quân tên Hoàng Chiến. Kẻ này rất thích đấu võ, là nhân vật có thuật xạ kỹ chiếm hàng đầu ở Thọ Xuân. Thái quốc cửu gia đã từng nghiêm lệnh cấm chúng tôi đắc tội với y. Nếu y có lời gì bất kính, mong dạng gia hãy bỏ qua." Hạng Thiếu Long nhủ thầm, thì ra đây là ác bá của Thọ Xuân. Hoàng Chiến đã đến trước mặt chặn đường, kẻ tùy tùng thẳng ra hai bên, rõ ràng đã chặn hết cả con đường. Đồng Lư Tử thi lễ nói: "Đông Lư Tử xin thỉnh an Hoàng công tử." Hoàng Chiến hừ một tiếng thúc ngựa ra đến bên Đông Lư Tử, mặt ngạo mạn nhìn Hạng Thiếu Long. Đông Lư Tử vội vàng nói: "Vị này là Vạn Thị Quan tướng quân của nước Điện vừa mới đến Thọ Xuân." Hoàng Chiến chợt cười ha ha nói: "Té ra là Vạn Thị Quan, người đã quét Lý Sấm Văn ra khỏi cửa. Hay là hãy tìm một nơi nào đó để Hoàng Chiến lãnh giáo cao minh, để tránh bị người chê rằng Thọ Xuân chúng ta không có người." Hạng Thiếu Long buồn cười trong bụng, thì ra tên này chỉ là hạng thích phô trương diễn võ lực, hữu dũng vô mưu, chả trách nào Lý Viên lại đắc thế như vậy. Đông Lư Tử trầm giọng: Hoàng công tử! Hoàng Chiến ngắt lời y. Cẩu nô tài, ở đây ra nào đến lượt ngươi lên tiếng? Đồng Lưu Tử cúi đầu lặng thinh nhưng rõ ràng trong lòng giận lắm. Hoàng Chiến khinh khỉnh nhìn Hạng Thiếu Long cười. Dạng tướng quân chẳng phải trong lòng đã sợ rồi chứ? Hạng Thiếu Long mỉm cười nói. Hoàng công tử đã đề cao tại hạ không hề còn vọng mà nghĩ rằng Thọ Xương không có người, song thanh kiếm trong tay tại hạ chỉ dùng giết địch ở chốn xa trường hoặc dùng để bảo vệ xã tắc, công tử chắc tự hiểu điều này. Hoàng Chiến biến sắc nói. Người cười ta không biết giết địch ở chốn xa trường ư? Hạng Thiếu Long lúc này càng thấy rõ y chỉ là hạng thích đánh nhau, ung dung nói. Hoàng công tử nếu có hứng thú thì hãy chọn ngày công khai tỉ thí, xong chuyện này phải có tôn quân đồng ý, công tử xin mời. Lời này có cả mềm lẫn cứng, tỏ rõ ra không hề sợ ngươi. Hoàng Chiến chưa từng gặp một kẻ lợi hại như thế này, sững người một lát quát. À vậy hãy cứ định một lời như thế, họ vạn kia, đến lúc đừng trốn chạy mới là hay. Hạng Thiếu Long ngửa mặt lên trời cười lớn. Công tử hãy yên tâm, có thể tỷ võ cùng cao thủ là chuyện giảng thị quan này muốn cũng không được. Nghe trong tiếng cười của gã có hào tình và sự tự tin, Hoàng Chiến ngạc nhiên quay sang Đông Lưu Tử nói. Tiểu Châu Nhi của Phương Hoa Cát là người của Hoàng Chiến ta, Đông Lưu Tử nhà ngươi từ trời về sau tốt nhất đừng đến nơi ấy. Nói xong thì huýt sáo một tiếng kéo theo đám người bỏ đi. Lúc này hai bên đường người và xe đều đông nghịch. Đông Lưu Tử lộ ra vẻ bực tức nhìn theo bóng của Hoàng Chiến, đợi cho bọn chúng quẹo qua con đường khác rồi mới hít sâu một hơi nói. Mong sao dạng tướng quân có thể một kiếm trừ được tên tiểu tử này. Thọ Xuân là nơi ăn chơi nhất mà Hạng Thiếu Long đã đến. Phồn hoa nhất ở đây là con đường lấy tên của vị tủ thần tên Phương Liệt. Ở đây có hàng trăm kỹ viện, tủ lầu trông rất thịnh vượng. Theo như Đồng Lưu Tử nói, đại bộ phận bọn ca cơ đều đến từ những quốc gia bị chinh phục, trong đó Việt nữ là có giá cao nhất. Nguồn hàng thì có thể trực tiếp mua ở những quốc gia bị Sở chinh phục, hoặc có thể mua từ chính quyền nước Sở. Chỉ cần biết được điều này, Hạng Thiếu Long đã lắc đầu than thở. Vi Hồng Lâu là một những tủ lầu lớn nhất ở Thọ Xuân. Ngoài Vi Hồng Lâu còn có Phương Hoa Cát, nơi mà Hoàng Chiến cấm tiệc Đồng Lưu Tử đến. Vi Hồng Lâu được tạo thành bởi các khu nhà có tường cao vây quanh, trong đó có khoảng 7-8 khu tứ hợp viện. Tòa lầu chính có 2 tầng, cửa sổ nhìn ra sau, có thể nhìn thấy được Hoàng Cung nước Sở, con sông Hồ Thành và thắng địa nổi tiếng của Thọ Xuân là Dĩnh Viên. Dĩnh Hồ nằm giữa, Dĩnh Viên như một tấm kính lớn đẹp mê người. Điện Vương Phủ mà Hạng Thiếu Long ở, nằm ở phía đông Dĩnh Viên. Hạng Thiếu Long được Đồng Lưu Tử dẫn đường, bước lên tầng 2 của tòa lầu, dâng lên 2 chậu nước sạch, hầu hạ bọn họ rửa tay, lau mặt. Quả thật tam tấn và nước tần không hề gặp được cảnh này. Người quản lý là một lão mập tên Thúc Tề, công phu nịnh bợ của người này thuộc hàng nhất lưu. Cả Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy bùi tai mà thưởng thêm cho y. Lý Viên ngồi trong khuê phòng sát với Dĩnh Viên, ngồi cùng với y là hai kẻ bại tướng dưới tay Đằng Dực Lâu, Vô Tầm và Ngôn Phục. Thấy Hạng Thiếu Long đến, mời gã ngồi xuống rồi nói với vẻ nghiêm trọng. Thái hậu phải chăng đã phát giác dạng huynh đệ nắp sau tấm bình phong? Hạng Thiếu Long chợt suy nghĩ để quyết định xem là nên bắn đứng Lý Viên hay Lý Yên Yên, thở dài nói. Hey, Thái hậu đã có nghiêm lệnh không cho tại hạ kể ra việc này, xong dạng thị quan này há là kẻ sợ chết. Thái quốc cũ gia đối với trang gia chúng tôi tận tâm tận lực như thế. Đúng vậy, Thái hậu đã biết tại hạ nắp sau tấm bình phong. Gã cuối cùng quyết định mua Lý Viên, nguyên nhân nói ra thật buồn cười bởi vì Lý Yên Yên bản tính thiện lương, đắc tội với nàng còn có kẻ hở để mà chạy. Lý Viên lại là một kẻ gian nhân, nếu y biết mình nói dối, nhất định sẽ không xong. Lý Viên vui mừng nói, Dạng huynh đệ coi trọng ta như vậy, Lý Viên này tự nhiên sẽ tận lực để bảo vệ cho dạng huynh, dạng huynh cứ yên tâm, dạng huynh có biết vì sao Thái hậu lại biết huynh trốn sau bức bình phong chăng? Sao chuyện này ta mới nghĩ ra được? Hạng Thiếu Long quả thật không biết, gãi đầu nói. Mong thái quốc cửu gia hãy nói ra nguyên cớ. Lý Viên nói. Nguyên nhân là vì có hai điều. Đầu tiên Thái Hậu biết ta và Vạn Huynh đang uống rượu, vì bà ta đã hỏi bọn môn vệ. Thứ đến là nhìn dấu chân ở dưới đất. Khi Thái Hậu bảo ta ra ngoài, ta quay đầu lại nhìn. Ta thấy dấu chân từ đậm tới nhạt, kéo tới sau bức bình phong, thì mới biết được đã có sơ hở. Hạng Thiếu Long thầm kêu nguy hiểm, nếu nói dối rằng Thái Hậu chỉ đứng đó một lát rồi đi thì sẽ bị Lý Viên phát giác ngay tại trận. Lý Viên cười. Dạng huynh, Lý Viên xin kính huynh một chén. Bọn lâu vô tâm ngôn phục, Đông Lưu Tử nâng chén. Rượu được ba tuần, Hạng Thiếu Long tự động khai. Thái Hậu hình như đã nhận ra Thái Quốc Cửu Gia cố ý hỏi chuyện của Tệ Quốc. Ý đồ là muốn tại hạ biết rõ kẻ nào ngăn cản đại nghiệp phục quốc của Trang gia chúng tôi, sau đó còn mắng cho tại hạ một trận. Lý Biên tĩnh như không nói. Dạng huynh hãy kể toàn bộ quá trình huynh gặp mặt với Thái Hậu, không giấu được chữ nào. Chuyện này rất hệ trọng, ngàn vạn lần đừng giấu giếm hay bỏ sót. Hàng Thiếu Long liền kể lại, nhưng lại là nửa thật nửa giả ở những chỗ quan trọng nhất. Ví dụ như Lý Yên Yên đã thấy rõ Lý Viên muốn xúi dục Hàng Thiếu Long. Gã đi hành thích Xuân Thần Quần thì giấu giếm ngay. Lý Viên nghe mà trầm tư, rồi lại hỏi lại những tình tiết khác, khiến Hằng Thiếu Long phải kể ra chuyện mình rút kiếm định tự vẫn. Ngạc nhiên nói, ta rất hiểu rõ tính cách của Thái Hậu, ít khi nói chuyện nhiều với kẻ khác như vậy, nhưng điều kỳ lạ nhất là không hề trách tội Giảng Huynh. Rồi quay sang những người khác nói, các người có ý kiến gì? Bọn ba người lâu vô tâm đều có vẻ ngạc nhiên, không dám nói ra nhưng đều đang nghĩ trong lòng. Lý Viên vỗ bàn tức giận nói, ta muốn các người nói ra, chẳng lẽ ta đoán không được sao, chỉ là ta muốn ấn chứng với các người mà thôi. Lâu vô tâm cúi đầu cung kính, nói cho cùng Thái Hậu vẫn là một nữ nhân, có lẽ là, đại gia chắc hiểu ý của thuộc hạ. Lý Viên nhìn Hạng Thiếu Long cười ha ha nói, huynh nhìn bọn chúng thân là nam tử hán, khi nhắc đến nữ nhân mà lại cứ ấp úng như thế, có đáng tức cười không? Đến lượt Hạng Thiếu Long cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Nếu Lý Viên và Lý Yên Yên có mối liên hệ nghịch với luân thường đạo lý, đối với một nam nhân mà nàng đã ưa thích, ít nhiều cũng có ý đố kỵ, nhưng thấy y vui vẻ như thế này, quả thật không hợp ý lý chút nào. Lý Viên nâng chén nói, chúng ta lại cạn một chén nữa. Hạng Thiếu Long ngơ ngác cạn chén với mọi người. Lý Viên đặt chén xuống nói, Thái Hậu cuối cùng không chịu nổi cô tịch, đã động lòng với Dạng Huynh. Chuyện nam nữ là khó giải thích nhất, song thật tình là như thế. Dạng Huynh, chuyện phục quốc lần này của Dạng Huynh đã có hy vọng. Hạng Thiếu Long thầm mắng, đầu tiên là muốn mình trở thành sát thủ, lần này lại coi mình là Vũ Nam và Nam Kỷ. Lắc đầu nói, Thái Quốc Cửu Gia đã hiểu nhầm, Thái Hậu chỉ là quan tâm chuyện của Trang gia chúng tôi, cho nên mới nói nhiều với tại hạ như vậy, nên cũng vì thế mà buông tha cho tại hạ, không hề liên quan đến chuyện nam nữ. Lý Biên hưng phấn nói, đây là chuyện đáng quan hỷ, song ta sẽ dùng lời để dò hỏi Thái Hậu, ta quá hiểu rõ con người của Thái Hậu có thể giấu bất cứ ai nhưng tuyệt không giấu nổi ta. Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói, Thái Quốc Cửu Gia nếu muốn dạng thị quan này cầm kiếm giết giặc, tại hạ tuyệt không nhíu mày. Nhưng Lý Viên ngắt lời gã, bốc, không hổ là hảo hán tử, nhưng Dạng Huynh có biết rằng kẻ muốn làm đại sự không những công câu nệ tiểu tiết mà còn phải bất chấp thủ đoạn, nếu không Dạng Huynh đừng đến thọ xuân, thà rằng hãy quay về nước điện dựa vào thanh kiếm trong tay của mình để giết sạch gian đảng là xong. Hàng Tiếu Long cứng họng, đồng thời thắc mắc nói, có một chuyện tại hạ vẫn chưa hiểu, nói cho cùng Lý Lệnh là người trong Lý tộc của Thái Quốc Cửu Gia, cớ gì Xuân Thân Quân lại ủng hộ y mà Thái Quốc Cửu Gia lại phải đối phó? Lý Biên thở dài rồi chỉ tay sang Ngôn Phục nói, Ngôn Phục, người nói đi. Ngôn Phục nghiêm mặt nói, Vạn tướng quân có điều không biết, dù cho trong nội bộ Lý tộc cũng có những phe phái khác nhau, nhưng có thực lực nhất đương nhiên phải là đại gia chúng tôi, còn phe kia là thân thúc của đại gia, Thái Trúc Lý Quyền chuyên quản chuyện tế lễ trong nước, gần đây lại cấu kết với tướng quốc Xuân Thân Quân. Lý Lệnh và Lý Sấm Văn đều là người trong phe này nên bất hòa với đại gia. Nhìn bề ngoài, Xuân Thần Quân và Lý Viên có vẻ thân thiện, nhưng bên trong thì ngầm đấu kịch liệt. Xuân Thần Quân vì thế lôi kéo những thế lực đối địch với Lý Viên trong Lý tộc để đả kích Lý Viên. Chính vì điều này cho nên Xuân Thần Quân thay đổi lập trường, tôi ủng hộ Trang Gia phục quốc. Trở thành phản đối và phá hoại, nói cho cùng chẳng có kẻ nào là người tốt. Trong tình huống này, Lý Yên Yên tự nhiên trở thành một nhân vật mấu chốt, ai có thể giành được sự ủng hộ của nàng thì kẻ đó sẽ là kẻ thắng lợi cuối cùng. Chức vị có quyền lực nhất trong triều đình nước Sở, đầu tiên đương nhiên là hữu tướng Quốc Xuân, thân quân và tả tướng Quốc Lý Viên. Thứ đến là Thái Chúc, Thái Tông, Thái Chính và Thái Sử. Trong bốn chức này, chức Thái Chúc chuyên nhiệm việc quản lý luật pháp là lớn nhất. Hữu tướng quốc và Thái Chúc liên kết với nhau, chả trách nào Lý Viên bị mất ưu thế. Xem ra Lý Viên hoàn toàn không phải không có ý giúp Trang Gia phục quốc, bởi vì sau khi phục quốc, Trang Gia trở thành thế lực tầm phúc của Lý Viên, vừa có thể giúp y ổn định các nước chư hầu khác, vừa có thể khiến cho thế lực của y tăng lên, áp đảo tất cả những lực lượng phản đối y. Lý Viên nói, lần này Thái Hậu muốn mời Điện Biên Phi và Bị Quân vào cung chính là ý của Lý Quyền. Bề ngoài thì có vẻ đàng hoàng tử tế, nhưng chỉ là muốn các người không thể liên kết với các chư hầu khác bất lợi cho Lý Lệnh mà thôi. Dạng huynh giờ đây đã hiểu chứ? Hạng Thiếu Long giả vờ cảm kích nói, à, đa tạ Thái Quốc cũ gia chỉ điểm. Lý Viên lại trầm ngâm tiếp tục nói, chuyện này đã có ta ứng phó với Thái Hậu, chuyện Xuân Thân Quân thì có thể tạm gác sang một bên, chuyện quan trọng hiện nay là phải biết Thái Hậu có ý gì với Hạng huynh hay chăng, rồi mới quyết định bước tiếp theo. Rồi đứng dậy nói, ta giờ đây phải về hoàng cung trước, ba người bọn chúng sẽ cùng uống rượu với Hạng huynh, cô nương ở đây xinh đẹp hơn người, bảo đảm sẽ khiến cho Hạng huynh hài lòng. Hạng Thiếu Long nào có hứng thú ấy đứng dậy thi lễ. À, ý tốt của Thái Quốc cửu gia tại hạ xin nhận lãnh, kẻ mất nước nào còn lòng dạ để tìm vô y. Lý Viên thấy gã ngoài chuyện phục quốc ra không có hứng thú với chuyện khác, vui vẻ nói, ha, vậy hãy để ta tiễn Dạng huynh một đoạn, nói rồi cùng đi. Hoàng Thiếu Long về đến điện vương phủ, chỉ thấy ở cổng lớn có mười mấy tên cấm vệ quân đang đứng cạnh. Vào trong cổng mới biết Lý Yên Yên đã sai những kẻ này đến để bảo vệ cho vương phủ. Vừa bước vào phủ, đã được Trang phu nhân mời nói chuyện. Nghe xong lời kể của Hạng Thiếu Long, Trang phu nhân giận dữ nói, không ngờ Xuân Thần Quân là người như thế, nhớ lại năm xưa tiền gia ông của thiếp đã đối xử thế nào với y, không ngờ giờ đây lại cùng người của Lý tộc cấu kết hãm hại chúng tôi. Hạng Thiếu Long đã quen thấy những chuyện này, an ủi. Ai mà không thấy lợi quên nghĩa, may mà chúng ta không cần giữ bất cứ ai, chỉ cần trừ được Điền Đan, thì chúng ta lập tức rời khỏi cái nơi thị phi này, cố gắng phục quốc, cứ để cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau là xong. Trang phu nhân thở dài hạ giọng nói. May mà, thiếp còn có tiên sinh. Hằng Thiếu Long thầm sợ trong lòng, lãng sang chuyện khác hỏi. Hôm nay có chuyện gì đặc biệt không? Trang phu nhân phấn chấn nói. Lần này chúng ta đến thật hợp lúc. Vương hậu các nơi nếu không phái ra trọng thần thì là người thân đến để dự tang lễ. Bọn họ đều nhớ ơn đức của tiên gia ông. Ngoài người gia làng ủng hộ cho Lý Lệnh, đều tỏ ý nếu chúng ta hành sự thì có thể giúp đỡ chúng ta về tài vật lẫn quân hướng. Gần đây thế lực người gia làng tăng nhanh, ai cũng muốn chúng tôi phục quốc. Để đè bẹp giả tâm của người Dạ Lan, nghe nói lần này, Dạ Lan Vương là Hoa Thích Quả cũng tới đây. Hằng Thiếu Long nhíu mày nói. Lý Lệnh có đến không? Trang phu nhân lắc đầu có chút hoang mang rồi thở dài cười khổ nói. Nếu triều đình nước Sở chấp nhận đây đến Thọ Xuân, vậy thì đã cho thấy người Sở chính thức thừa nhận thân phận của y. Thiếp thấy Lý Viên làm sao có thể để cho chuyện này xảy ra? Hằng Thiếu Long trầm giọng nói. Ta thấy cơ hội y đến rất lớn, nếu không Xuân Thân Quân sẽ không có ý mời phu nhân về, lại nửa đường cố ý hành thích phu nhân. Theo ta thấy y nhất định sẽ đến cùng với Dạ Lan Dương, Hoa Thích Hỏa, Lý Sâm Giang chiếm điện Dương Phủ chính là Lý Lệnh giúp sức, chẳng qua là không ngờ chúng ta vẫn còn sống. Hiếu Liệt Dương vừa chết, Thọ Xuân liền rơi vào cuộc đấu tranh giữa các thế lực, Lý Yên Yên vì biết rõ chuyện này nên cố ý sai người đến đây để bảo vệ điện Dương Phủ. Trang phu nhân biến sắc nói. Thiếu Long, thiếp rốt cuộc vẫn là cô nhi quả phụ, gặp phải tình hình này trong lòng rối bời, nên ứng phó thế nào đây? Hằng Thiếu Long nói. Giờ đây phải làm rõ một chuyện, chính là cớ gì Thái Chúc Lý Quyền đề nghị chúng ta dọn vào cung, chắc là để cho Lý Lệnh vào ở trong Điện Dương Phủ, còn Xuân Thân Quân thì có thể tìm lý do để giam lỏng chúng ta trong Hoàng Cung, vừa có thể ngăn cản chúng ta tiếp xúc với các vương hậu khác, đồng thời công nhiên cho thiên hạ thấy rằng Lý Lệnh đã chính thức trở thành chủ của nước Điện, thủ đoạn thật là đê tiện. Trang phu nhân giận dữ nói. Lý Yên Yên, chẳng lẽ để cho bọn chúng tùy ý sắp xếp hay sao? Hằng Thiếu Long nói. Lý Yên Yên là người như thế nào chúng ta vẫn chưa rõ được, song theo tại hạ thấy bà ta tương đối xa Lý Biên mà gần tới Xuân Thân Quân và Lý Quyền, nếu không Lý Biên sẽ không vui mừng vì Lý Yên Yên có ý với tại hạ. Trang phu nhân nhìn kỹ gã gật đầu nói. Ngài quả thực là cao nhân, khiến cho nữ nhân động lòng. Lý Yên Yên trước này chán ghét nam nhân, nói không chừng sẽ thay đổi vì ngài đó. Hằng Thiếu Long kêu lên. Hey, chán ghét nam nhân, bà ta đồng tình luyến ái sao? Trang phu nhân ngạc nhiên nói. Đồng tình luyến ái là gì? Hạng Thiếu Long biết mình đã lỡ lời giải thích. Là những nữ nhân thích gần gũi với người cùng giới tính với mình. Trang phu nhân nở nụ cười nói. Điều này thì chưa từng nghe, chỉ biết rằng từ khi bà ta hiểu biết sự đời, phàm là những thứ do nam nhân đã dùng qua thì không bao giờ đụng tới, không hề động lòng với nam nhân. Nếu không Lý Viên sẽ không đoán được điều đó khi biết được bà ta và ngài đã nói chuyện. Lúc ấy, Trang Khổng bước vào nói. Thái hậu và Thái Chúc đã đến. Hạng Thiếu Long và Trang phu nhân ngạc nhiên nhìn nhau, đều cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không biết nói gì cả. Lý Yên Yên mặc da vải ngồi trong chủ sảnh của Điện Vương Phủ, Thái Chúc Lý Quyền thì tay cầm triều hấu, đứng cung kính một bên, cấm vệ quân đều đứng thành hai hàng hai bên kéo dài cho đến tận cửa, không khí rất nghiêm trang. Trang phu nhân, Hạng Thiếu Long dắt theo Trang Bảo Nghĩa, khấu đầu thi lễ xong tiếp theo một quan nghi lễ cao giọng. Bình thân! Bọn Trang phu nhân đứng dậy, Hạng Thiếu Long để ý lén nhìn Thái Chúc Lý Quyền, người này mặt nhỏ thó. Người cao ốm trâu dài đến tận ngực, tuổi khoảng 40, rất có dáng tiên phong đạo cốt, đáng tiếc là mặt mũi trắng bệch, chắc là do tủ sắc quá độ, hai mắt láo liên không ngừng, rõ ràng trong bụng chứa toàn điều xấu. Thái hậu Lý Yên Yên bình thản nói. Không biết thái quốc của gia có đến đây để gặp vương phi và bị quân để truyền đạt ý của ai gia chưa? Trang phu nhân đương nhiên không thể nói dối, nhưng chưa biết trả lời như thế nào. Hằng Thiếu Long ho khan một tiếng. Thái hậu soi xét, thái quá cũ gia từng à. Thái Chúc Lý Quyền lạnh lùng quát một tiếng ngắt lời gã. Thái hậu đang hỏi Điện Dương Phi, kẻ khác không được trả lời thay. Hằng Thiếu Long suýt chút nữa đã lấy kiếm chặt cho y một nhát, kẻ này thật khiếp người quá thể. Trang phu nhân lạnh lùng nói. Lời của bạn Thủy Quang chính là lời của ta. Lý Yên Yên bình thản nói. Vạn tướng quân hãy cứ nói đi. Hằng Thiếu Long nhủ thầm, nếu không tỏ chút bản lãnh, cả chỗ đứng chân ở Thọ Xuân, bọn họ cũng sẽ mất hết. Ung Dung nói. Xin hỏi Thái Hậu, giang đồ Lý Lệnh có phải đang cùng Dạ Lan Biên trên đường đến đây? Lý Yên Yên và Lý Quyền đồng thời giật mình ngạc nhiên, không khí trở nên nặng nề. Hằng Thiếu Long quát mắt trầm giọng nói. Xin Thái Hậu hãy đáp lời tiểu thần. Lý Quyền định thần lại quát lớn. Dạng Thị Quang, người dám vô lễ với Thái Hậu sao? Hạng Thiếu Long không hề khách sáo nói. Lý Thái Chúc xin hãy thứ cho kẻ này thô lỗ. Điều tiểu thần nói có liên quan đến chuyện nước Điện chúng tôi, sao gọi là vô lễ cho được? Lý Quyền còn ngang ngược hơn cả Lý Biên, ít có khi nào bị kẻ khác chống lại, nhưng trong tình huống này không thể không có lý, nhất thời cứng họng. Hạng Thiếu Long lạnh lùng nhìn y nở một nụ cười lạnh lùng, khiến cho Lý Quyền phải trung sợ, rồi quay sang Lý Yên Yên, ra vẻ không hề sợ trời sợ đất, đứng yên chờ câu trả lời của nàng. Lý Yên Yên bình thản nói. Lý Lệnh quả đã từng yêu cầu đến đây, nhưng đã bị ai già từ chối. Còn y có đến đây cùng Hoa Thích Ngọa hay không, ai già thì không biết chuyện ấy. Hạng Thiếu Long cười ha ha nói. Vậy thì tiểu thần dám lấy đầu trên cổ để đặt cược, Hoa Thích Ngọa và Lý Lệnh sẽ đến Thọ Xuân, nếu không cần gì Thái Hậu và Thái Chúc phải đến đây, mời chúng tôi vào Hoàng Cung. Lý Quyền lập tức biến sắc quát lớn. Ê, to gan! Hạng Thiếu Long ngửa mặt lên trời cười to. Có gì đáng mà to gan, nước Sở muốn diệt nước Điện chúng tôi, bọn chúng tôi cũng không chịu sống nhục. Thái hậu xin hãy về cung, sau khi chúng tôi bái tế lệnh Đại Tiên Vương sẽ lập tức toàn thể tự vẫn, không cần Thái hậu lo cho bọn chúng tôi nữa. Lý Quyền lại biến sắc, nếu chuyện này xảy ra thì sẽ khiến cho các nước chư hầu xa rời, nói không chừng sẽ quay sang nước Tần, lúc đó thì chuyện đã không hay. Đây là chuyện mà người Sở lo sợ nhất, Lý Yên Yên giật mình cũng không biết phải ứng phó với cục diện này như thế nào. Trăng phu nhân quỳ xuống, ôm Trăng Bảo Nghĩa vào trong lòng. Nhưng tên tiểu tử này vẫn hiên ngang đứng đó, không hề lộ vẻ hoảng sợ. Hàng Thiếu Long nhìn thẳng vào phía Lý Yên Yên. Gã đương nhiên không ngốc đến nỗi tự sát. Khi cần thiết thì lập tức bỏ chạy, nếu bị giam lỏng trong hoàng cung thì sẽ bị giết chết. Điều đáng sợ nhất là để cho kẻ khác phát hiện trên người gã có phi trầm. Thì lúc ấy ngay cả Lý Viên cũng giết gã. Đến lúc này, ngoài cửa có tiếng binh khí giao nhau, rồi Lý Viên xông vào quát lớn. Ai dám cản ta? Tám tên cấm vệ giơ ra ngọn kích chặn đường tiếng của y, Lý Yên Yên quát lên. Để thái quốc của gia vào. Trường kích thu lại, Lý Viên đút kiếm vào bao, quá thật có khí khái anh hùng lắm. Hàng Thiếu Long thấy Trang phu nhân đưa mắt nhìn Lý Viên, mặt lộ vẻ ngây ngất, thầm kêu không hay, nhưng nhất thời cũng không còn cách nào. Lý Viên sải bước đến bên Hàng Thiếu Long thi lễ, rồi đứng đó. Lý Quyền thì lạnh lùng nói. Thái quốc cũ già, ngài... Lý Yên Yên lạnh lùng ngắt lời y. Chuyện này hãy đợi ai gia xử lý. Lý Viên khinh khỉnh nhìn Lý Quyền, trầm giọng nói. Xin thứ cho Lý Viên này không biết cách lấy lòng người, nếu Thái hậu cứ để cho gian nhân xui khiến, cái quả mất nước đang bày ra trước mắt. Lý Quyền không thèm để ý đến chủ ý của Lý Viên ngang giọng nói. Lời này của Tả tướng quốc có ý gì, nhất định phải lấy lại công đạo cho bổn thái chút. Rồi quay sang Lý Yên Yên quỳ xuống khấu đầu nói, Thái hậu, xin hãy làm chủ cho lão thần, dù cho tiên vương cũng chưa bao giờ có nửa câu ô nhục lão thần. Hoàng Thiếu Long nhủ thầm lão Lý Quyền này là nhân vật chẳng ra sao, chả trách nào bị Xuân Thần Quân mua chuộc, không ngờ ba nước Tần Sở Triệu, quyền lực đều rơi vào trong tay Thái hậu, còn nguyên nhân thì khác nhau. Triệu Hiếu Thành Vương không chịu nổi áp lực mà chết, Tần Trăng Tương Vương thì bị Lã Bất Vi hạ độc, còn Sở Hiếu Liệt Vương thì đại khái cũng mất mạng trên người Lý Yên Yên. Lý Yên Yên vì mặt giấu sầu tấm vải nên không ai biết được nàng phản ứng như thế nào. Trầm mặc một hồi, từ tốn nói. Thái quốc của gia, hãy nói ra cho mọi người nghe thử. Sự thật thì đến lúc này Hàn Thiếu Long vẫn chưa biết được lập trường của Lý Yên Yên. Nàng có vẻ như đang bảo vệ cho Trang gia, đương nhiên cũng có thể là diễn kịch. Nhưng chắc chắn trong chuyện Trang Bảo Nghĩa Phục vị thì nàng đứng về phía Lý Quyền và Xuân Thần Quân, nếu không sẽ không xuất hiện ở Điện Vương Phủ như thế này. Sáng nay khi nàng dẫn Lý Viên đưa tất cả mọi người trong Trang gia vào cung, chắc là đã nhận được tin Lý lệnh sắp đến Thọ Xuân. Lý Viên thở dài buồn bã nói. Hey, nếu muốn nói, hạ thần đã nói lâu rồi, tiên vương có lời kẻ ngược với lòng người tất sẽ thất bại. Giờ đây Lý lệnh cấu kết với người Dạ Lan, bức hiếp các nước láng giềng có lòng lan xói. Điều buồn cười là lại có người làm ngơ, lại một lòng dung đắp cho chuyện này, khiến các nước chư hầu cố ý xa rời. Chỉ cần thấy bị quân của nước Điện đến Thọ Xuân, ai ai cũng tới thăm hỏi thì đã biết được lòng người. Hạ thần nói Thái hậu bị kẻ tiểu nhân xúi dục, nước Sở sẽ lập tức mất ngay, không phải là lời nói suông. Nếu bức tường ở phía Tây Nam đã đổ, nước Tần sẽ xu quân tiến chiếm, không đầy một tháng thì có thể thấy ngay dưới thành Thọ Xuân. Dù lúc ấy có biểu về các nước chư hầu nữa thì đã quá muộn rồi. Hạng Thiếu Long bắt đầu cảm thấy Lý Viên đối với chuyện Trang gia phục quốc không phải là không có thành ý. Dù cho Lý Viên là kẻ xấu xa đến mức nào nhưng y rốt cuộc vẫn yêu nước và yêu dân tộc. Ở mức độ nào đó, giả sử như mình vẫn có thể ở lại Thọ Xuân, thì vận mệnh của mình và Lý Viên đã kết lại làm một. Giả sử Lý Viên bị người ta trừ khử thì mình cũng không sống được bao lâu nữa. Chuyện này thật khó mà lường trước được. Lý Quyền lúc này vẫn quỳ dưới đất vừa khóc vừa kể lể. Ta Thái hậu xin đừng tin vào lời sàm tấu. Lão thần làm tất cả mọi chuyện đều y theo di mệnh của tiên vương. Xin Thái hậu xét rõ. Trong sát nà ấy, Hàng Thiếu Long đã nắm được lập trường của Lý Yên Yên. Nàng không có thiện cảm với Lý Lệnh, hoặc xoay về phía Lý Quyền, hoặc Xuân Thần Quân, mà chỉ tuân theo di mệnh của Hiếu Liệt Vương, hy vọng có thể thông qua Lý Lệnh để thu hồi các nước chư hầu về trong bản đồ của nước Sở. Mà Lý Viên đã thấy được chuyện này không thể xong được. Lại thêm cuộc đấu tranh giữa hai phe phái trong nội bộ Lý tộc, nên mới trở thành ra cục diện bế tắc. Hàng Thiếu Long bất độ cũng không khỏi cảm thấy nhức đầu cho Lý Yên Yên. So ra, Lý Viên quả thật cao minh lắm, chí ít cũng có dũng khí không chấp nhận mệnh lệnh của Hiếu Liệt Vương. Trang phu nhân vẫn quỳ yên dưới đất, ánh mắt cứ nhìn Hàng Thiếu Long và Lý Viên, cuộc có lẽ cũng khó chọn lựa. Lý Yên Yên thở dài nói, chuyện này sau này hãy nói, ai già phải về cung. Lý Quyền vội vàng kêu lên, Thái hậu! Hạng Thiếu Long cười ha ha nói, Lý Thái Chúc tốt nhất hãy nói với gian tặc Lý Lệnh, dù y có đem đến đây bao nhiêu quân mã, dạng thị quan này sẽ thề lấy cái đầu trên cổ của y. Lý Yên Yên giật mình đứng dậy, Hạng Thiếu Long, Lý Quyền và Trang Bảo Nghĩa vội vàng quỳ phục xuống theo lễ. Lý Yên Yên từ tốn nói, chuyện Lý Lệnh về kinh, quả thật chưa có sự đồng ý của ai già. Lý Quyền, người hay bảo y ở trong Dạ Lăng phủ, không được bước ra khỏi phủ nửa bước, nếu không bị kẻ khác giết chết, thì có thể chỉ trách y mình khổ mà thôi. Rồi quay sang Lý Viên, nói, Thái quốc của gia hãy điều cho ta một đội cấm vệ quân, canh giữ suốt ngày đêm điện vương phủ, nếu kẻ nào dám đến mạo phạm, lập tức giết chết không tha. Trang phu nhân tự tay rót rượu cho Lý Viên và Hàng Thiếu Long. Quay sang Lý Viên, cười nói, đêm nay thiếp thần mới biết ai là kẻ tận tâm tận lực cho Trang gia, hay để tỷ đệ bọn thiếp kính thái quốc của gia một chén. Lý Viên nâng chén nói, nếu có một ngày Lý Viên này có thể nắm trọn quyền trong triều, tất sẽ bảo đảm bị quân có thể ngồi yên trên dương vị, chén này chính là lời thề. Trang phu nhân mắt ngắn đầy nước, uống cạn chén rượu rồi cúi đầu nói, Thái quốc của gia đã có tình thâm nghĩa trọng như vậy, thiếp thần dù có làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện. Lý Viên hai mắt sáng lên, nói với vẻ đầy phong độ, chỉ cần Điện Dương Phi đừng dày dò Lý Viên là được. Hạng Thiếu Long tuy không có giả tâm với Trang phu nhân, nhưng thấy nàng cố ý với Lý Viên như vậy cũng cảm thấy không thoải mái. May mà gã lòng dạ phóng khoáng, uống chén rượu xong thì gạt tất cả mọi tâm sự qua một bên. Trang phu nhân len lén nhìn Hạng Thiếu Long, miệng mỉm cười dịu dàng nói, Thủy Quang Đệ, uống một chén nữa rồi hãy đi nghỉ. Rồi quay sang Lý Viên nói, tiểu đệ của thiếp uống rượu không giỏi, nhưng uống thế nào cũng không đỏ mặt. Hàng Thiếu Long thất kinh, thầm khen rằng phu nhân thật tinh tế, bởi vì trên mặt mình đã phủ một lớp phấn dày, quá thật uống thế nào cũng không đỏ mặt được. Lý Viên cười nói, Điện Dương Phi xin đừng trách Lý Viên mạo muội, tại hạ có mấy câu cần nói với Dạng huynh. Hạng Thiếu Long và Trang phu nhân đồng thời ngạc nhiên, Trang phu nhân gật đầu rời khỏi sảnh đường, đóng cửa lại cho hai người. Tập 76 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 77. Bắt đầu từ tập 77, Kim Oanh không đọc nữa, chỉ có một mình Tám Tình Tang. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.